Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 571, Tiểu La Lị đến cửa. Lão đại, chẳng lẽ ngươi có chuyện? Mao Đản nghi hoặc hỏi. Lạc Phong gật gật đầu, vẫn là đóng tại địa cầu sự tình. Tuy nhiên ta đối với nơi này không có tình cảm gì. Mà dù sao là sinh hoạt gần 20 năm địa phương, mà lại nơi này còn có ta rất nhiều bằng hữu, còn có người nhà bọn họ. Ta tuy nhiên không tính là người tốt lành gì, có thể cũng không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn xảy ra chuyện gì à. Đã muốn tạo nên một nhóm cường giả đến ứng phó chưa đến địa cầu phát sinh biến cố. Lạc Phong hiện tại liền chuẩn bị bắt đầu kế hoạch. Tiểu Lang, Tiểu Tà, Lưu Văn Bác, sau đó lại từ phong thần bên trong chọn lựa ra một nhóm người. Lạc Phong quyết định đem trong bọn họ là người bình thường, toàn bộ đều tẩy tủy biến thành cổ võ giả, sau đó từng cái giúp bọn hắn đột phá đến tiên thiên, lại tiễn đến thần hoàng đại lục để bọn hắn tu luyện. Tiên thiên, tại thần hoàng đại lục tuy nhiên không tính là đỉnh phong, thậm chí chỉ có thể coi là trung hạ, có thể một nhóm lớn tiên thiên cường giả ngưng tụ, cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Lão đại thực là trọng tình trọng nghĩa, thật sự là để bản vương, a không, thật sự là để tiểu đệ bội phục chi cực a. Mao Đản lúc này bắt đầu đập dậy Lạc Phong mông ngựa. Tiểu đệ ta đối lão đại ngươi lòng kính trọng giống như cái kia sông Hoàng Hà. Mao Đản còn chưa nói xong, Lạc Phong liền đã biến mất. Nhìn chằm chằm Lạc Phong rời đi địa phương, nửa ngày, Mao Đản mới nghi hoặc mở miệng. Kỳ quái, Hoàng Hà là cái gì bờ sông? Vì cái gì bản vương cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ta vì sao lại nói Hoàng Hà? Cái này lại là có ý gì? Mao Đản thực sự không hiểu. Về phần Lạc Phong, đã sớm rời đi tự sáng tạo không gian, càng là không biết những thứ này. Tại Lạc Phong hiện thân phòng bán đấu giá về sau, Phượng Loan đã cho quốc an cục nói chuyện điện thoại xong. Sau khi biết, Lạc Phong cũng không có do dự, trực tiếp để những cái kia còn ngủ say người đều từ trong ngủ mê gọi tỉnh lại. Rất nhanh, một đám người răng rặc tỉnh lại. Ai, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đột nhiên ngủ? Ta cũng là a, đến làm sao? Lạc tiên sinh, thức tỉnh về sau, Mai Long nhìn thấy phía trước Lạc Phong, lúc này nghi hoặc há miệng, còn hắn vừa mới phun ra ba chữ, liền bị Lạc Phong đưa tay ngăn lại. Các vị, mời an tĩnh một chút. Phượng Loan mặt không biểu tình, thanh âm lãnh đạm, ta là Hoa Hạ Quốc gia An toàn cục cấp dưới Phượng Tổ tổ trưởng Phượng Loan. Bởi vì chiếc thuyền này liên quan đến các loại phi pháp giao dịch, thậm chí là đối với chúng ta Hoa Hạ chính phủ nhân viên xuất thủ, cho nên chiếc thuyền này thuyền trưởng đã bị chúng ta bắt. Hiện tại bản thuyền cũng đang hướng Úc thành phố cảng khẩu chạy nhanh về. Ta hy vọng ở đây trong lúc đó, các vị có thể trở lại gian phòng của mình, kiên nhẫn chờ đối đãi chúng ta quốc an cục điều tra. Đến cho các ngươi bên trong một ít muốn ý đồ, bất chính người, ta cũng hy vọng các ngươi có thể rất thành thật điểm. Không phải vậy lời nói, xin tin tưởng ta, các ngươi tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy chọc ta tức giận hậu quả là cái gì. Phượng Loan sắc bén mà băng lạnh ánh mắt tại những người này trên thân từng cái đảo qua, để bọn hắn cũng nhịn không được đánh cái rùng mình. Tâm lý ý nghĩ xấu cũng trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây là tới bắt nguồn từ tinh thần tầng thứ ảnh hưởng. Dù sao, bọn họ đều là chút người bình thường. Tại đối mặt một tên mạnh đại tiên thiên cao thủ lúc, căn bản không thể lại sinh ra hắn ý nghĩ. Lúc này trên thuyền, trừ đang đấu giá sảnh người bên ngoài, người khác lại cũng không biết chiếc thuyền này đã đổi chủ. Lạc tiên sinh, có thể hay không nói cho ta biết phát sinh cái gì? Đi theo Lạc Phong đi ra phòng bán đấu giá, Mai Long nghi hoặc nhìn lấy Lạc Phong, Ta cảm thấy, ngươi là không muốn biết. Lạc Phong một mặt mỉm cười nhìn lấy Mai Long. Hiện tại ta có thể miễn phí đưa ngươi cùng ngươi Casly công chúa trở về. Ngươi nguyện ý không? Dù sao cũng là Rothschild gia tộc người thừa kế. Mai Long tương đương thông minh. Chỉ hơi sững sờ sau thuận tiện giống như nghĩ đến cái gì. Gật đầu mỉm cười nói. Lạc tiên sinh có thể đưa chúng ta trở về. Tự nhiên là chúng ta vinh hạnh. Mai Long tiếng nói vừa mới rơi. Hắn chỉ thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên hoa dưới. Sau đó thì biến đến hoàn toàn khác biệt. Nơi này là, nhìn lấy trước mắt to lớn mặt cỏ. Mai Long nhịn không được sửng sốt. Nơi này hắn cũng không xa lạ gì. Tương phản, còn hết sức quen thuộc. Nơi này không phải nơi khác. Đúng là bọn họ Rothschild gia tộc tại châu Âu tổng bộ trang viên. Nhất thời Mai Long đôi mắt bị kinh hãi lấp đầy. Đang lúc hắn chuẩn bị lại nói với Lạc Phong điểm lúc nào, lại phát hiện đã không có Lạc Phong bóng dáng. Casly còn chưa có lấy lại tinh thần. Tuy nhiên nàng là Anh quốc vương thất công chúa, cũng được chứng kiến không ít có được các loại năng lực người. Thế nhưng là giống năng lực như vậy, đừng nói là gặp, nàng liền nghe đều chưa từng nghe qua. Casly há mồm đang chuẩn bị nói chuyện, Mai Long bỗng nhiên thì sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng. Casly, vừa rồi chuyện phát sinh ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bất luận là ai, ngươi cũng không thể nói cho. Biết không, vì cái gì, nếu như ngươi tùy ý lộ ra lời nói, rất có thể sẽ đạo đưa các ngươi vương thất diệt vong. Mai Long sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Ngươi phải tin tưởng, Lạc tiên sinh hắn có năng lực làm đến. Hắn đến là ai? Casly còn lòng còn sợ hãi. Thân phận của hắn, chỉ sợ không phải chúng ta có thể suy đoán. Mai Long cười khổ lắc đầu. Vốn cho là hắn phong thần cùng thần phong tập đoàn chủ tịch hai cái này thân phận cũng đã là hắn toàn bộ, thế nhưng là không nghĩ tới. Đằng sau lời nói Mai Long không có nói thêm gì đi nữa. Bất quá cũng không trở ngại đối Casly nội tâm đập vào. Lúc này, Lạc Phong đã trở lại Mới Lan, đồng thời đem Tiểu Lang, Tiểu Tà còn có Lưu Văn Bác ba người đều triệu tập tới. Đồng thời cũng đem địa cầu tương lai không xa biến cố. Còn có đưa bọn hắn qua Thần Hoàng Đại Lục tăng thực lực lên sự tình cũng đều nói cho bọn hắn. Ba người không giống Liễu Vũ Nguyệt cùng Phượng Loan. Ba người bọn hắn tại Lạc Phong vừa nói xong thì không kịp chờ đợi đồng ý. Riêng là Lưu Văn Bác, hắn chỉ là người bình thường, không có gặp được Lạc Phong trước đó, càng chỉ là cái tầng lưu manh, đang cùng theo Lạc Phong về sau cũng bắt đầu kinh lịch các loại không thể tưởng tượng sự tình. Làm nam nhân, hắn cũng tại không lúc nào không nghĩ có được loại kia năng lượng cường đại. Mà bây giờ Lạc Phong cho hắn một cái cơ hội, hắn làm sao lại không muốn? Ba người nhất khẩu đồng ý, đón lấy bên trong sự tình cũng liền vô cùng đơn giản. Lạc Phong để Tiểu Tà cùng Tiểu Lang về phong thần, chọn lựa 100 tên cường giả mang tới. Hắn thì là giúp Lưu Văn Bác tẩy tủy trở thành cổ võ giả. Sau đó tại tự sáng tạo trong không gian lợi dụng sau cùng linh thạch, kiến tạo một cái to lớn tụ linh trận, đầy đủ cái này 100 người đột phá đến tiên thiên. Thực còn thừa linh thạch là không đủ 100 người đột phá đến tiên thiên. Nhưng Lạc Phong còn có chính mình năng lượng, cho nên cái này đơn giản rất nhiều. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Lưu Văn Bác đã tại Lạc Phong trợ giúp dưới, dễ như trở bàn tay trở thành đại đa số cổ võ giả đều mộng không thể cầu tiên thiên cường giả. Hôm nay là hắn cho Phượng Loan cùng Liễu Vũ Nguyệt hai người cân nhắc thời hạn. Bất quá Lạc Phong còn không có đợi đến hai nữ tin tức, lại là chờ tới một cái để hắn không tưởng được người. Thuần thuần Tiểu La Lị, nếu như không phải thiếp trên người mình mềm mại xúc cảm là chân thật như vậy, Lạc Phong đều muốn hoài nghi đây không phải thật. Tâm lý làm một phen kịch liệt dãy giụa về sau, Lạc Phong đem như bạch tuộc một dạng treo trên người mình tiểu la lị giật xuống đến. Thuần Thuần, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.